Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, toàn dân phiên dịch. Oanh tương đương tiên thạch tia sáng mãnh liệt, trở nên óng ánh trong suốt, ánh sáng xoay chuyển, óng ánh thần bí, bên trong bóng người áo trắng dường như trích tiên lâm thế. Bị kích hoạt ra trận, cùng lúc đó, khác nào trong thôi diễn tình cảnh tái hiện, bao quát Thẩm Sơn Kinh ở bên trong, ở bên hồ khu vực các đại ti cục cao tầng, gần như cũng trong lúc đó trong đầu hiện lên kỳ dị tin tức. Tin tức kia cũng không phải là văn tự, cũng không phải ngôn ngữ, càng như là trong truyền thuyết, thần niệm, tiên nhân lãm lục chứ, đối bác thần Sơn Ngung, phi đằng nhập cảnh vân. Cao phong suy ngã khu, bồi hồi cửu thiên hạ, giữ nhi trường tương tu, hòa tiên nhân dựa theo lúc trước trình tự ngâm tụng nói. Sau, mới chính thức tỉnh lại, dùng kia tiên nhân vậy nhìn xuống thế gian ánh mắt đảo qua mọi người. Là các ngươi đem ta tỉnh lại. Ngoặc kép, hòa tiên nhân xuất thế động tĩnh khá lớn, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung chuyển. Ở trên quảng trường các tiểu cổ lật trong cùng một lúc nghe được động tĩnh này. Trong lúc nhất thời, tứ đại ti cục, mấy trăm người tu hành tất cả đều ngạc nhiên. Phát sinh cái gì? Là phía sau núi Sơn Cốc. Mọi người nghị luận sôi nổi, hướng sau núi tuôn tới. Trình Lâm đám người ở phía ngoài đoàn người, không nhìn thấy cụ thể tình cảnh, cũng không tiếp thu được hòa tiên nhân thần niệm. Tôn Kiều mấy người hai mặt nhìn nhau, thấp thỏm không tên, tựa hồ là phát sinh đại sự gì. Lương Phi cũng là cả kinh nói, có thể xúc động động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là cái gì? Không có ai biết nơi đó phát sinh cái gì, chỉ là cảm xúc chập trùng, càng thêm vội vàng hướng sau núi tuôn tới. Trong mấy trăm người, Trình Lâm có vẻ hơi không đáng chú ý, hắn lẳng lặng ngẩng đầu. Phóng tầm mắt tới kia kịch liệt bay khắp mây mù khí trụ. Trong lòng âm thầm nói câu, người tốt, hòa tiên nhân, hoặc là nói là trình tiên nhân mới đúng. Ở ngoài hải đảo nhắn lại hết sức dẫn dắt dưới. Mọi người rất tự nhiên sẽ đem hòa tiên nhân não bổ thành trình tiền bối. Đối này, Trình Lâm vô cùng chắc chắc. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Trình Lâm cười cợt. Nói rằng, phía sau núi, khoảng cách tiên thạch gần nhất Thẩm Sơn Kinh đầy mặt khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Ở trước mặt hắn, khối kia to lớn màu trắng nửa trong suốt trong tảng đá. Khác nào tiên nhân vậy hình ảnh sinh động, áo trắng như tuyết, chỉ có khuôn mặt bao phủ ở trong hào quang. Nhìn không rõ, nó dù chưa triển khai uy năng, nhưng chỉ là khí thế kia. Liền áp vị này đường đường cửu ti ti thủ tâm gãy. Cúi đầu, tiên nhân, cái ý niệm này rất đột nhiên xuất hiện tại trong lòng hắn. Liền cũng không còn cách nào lay động, bóng người thân bí này trên người đầy dẫy một loại khác biệt với nhân loại khí chất. Mặc dù là hình người, nhưng nếu là nhắm mắt lại, dùng cảm giác đi cảm thụ. Ở trong đầu phác họa ra đến tất nhiên là một loại nào đó cao đẳng sinh mệnh đồ ảnh. Giống như người, bản chất cũng đã siêu thoát rồi nhân loại phạm trù. Tiến vào càng cao hơn tầng cấp. Tiên nhân, lẽ nào là vị kia phi thăng giả? Trình tiền bối, Thẩm Sơn Kinh trong lòng trong chấn động suy đoán nói. Bên hồ, trên bờ, 2, 6, 13 đại ti cục cao nhất quan trên giờ khắc này cũng là sắc mặt đại cải. Không còn nữa lúc đầu thong dong lạnh nhạt. Đó là ai? Phi thăng giả. Trình Lâm tiền bối. Khẳng định đúng rồi. Cái này chẳng lẽ là trình tiền bối lưu lại đồ ảnh. Truyền thừa của hắn quả nhiên ở đây. Ba vị đại nhân tân triều dâng trào. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bọn họ kém cỏi nhất cũng là tứ phẩm tu vi, nhãn lực cỡ nào xảo quyệt. Trải qua lúc đầu chấn động sau, bọn họ rất nhanh phân biệt ra được. Trong tảng đá kia bóng người cũng không phải là chân chính sinh vật. càng như là một loại nào đó hình ảnh lưu giữ. Vậy này là ai hình ảnh? Liên lạc với ngoài hải đảo mặt trình tiền bối câu kia nhắn lại. Sự tình nghiễm nhiên lại rõ ràng bất quá. Trình tiền bối, này tất nhiên là vị kia hạ quốc vị đầu phi thăng giả. Cái này logic là như vậy, chuyện đương nhiên. Hầu như không có bất kỳ người nào có hoài nghi. Quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Lục ti ti thủ thở dài nói. Phá toái hư không? Sau khi phi thăng, cấp độ sinh mệnh dĩ nhiên sẽ có như thế lớn tăng lên sao? Nhìn tới, chúng ta hiện nay đối tu hành thăm dò vẫn là quá chậm. Quá chậm, vị kia hơi thở mờ mịt nhị ti ti thủ thật sâu thở dài. Dùng một loại ngước nhìn tư thái đến xem hướng kia thần bí, trình tiền bối, hình ảnh. Thân là đường đường nhị ti trưởng môn nhân, hạ quốc không nhiều tu hành cường giả. Nó bày ra ở trước mặt thủ hạ hình tượng từ trước đến giờ là uy nghiêm mạnh mẽ. Bên cạnh những tiểu cổ lật kia khi nào gặp qua chính mình ti thủ lộ ra như vậy hèn mọn mà ngước. Nhìn tư thái, nhưng là, thời khắc này, không có người cảm thấy này không nên, không có người cho rằng này không đứng đắn. Chỉ vì, hình ảnh kia là hiện nay trái đất đã biết người mạnh nhất. Thời đại mạt pháp nhân gian tu sĩ mạnh nhất, mặc dù chỉ là cái hình ảnh, cũng đáng giá thiên hạ tu sĩ cúi chào. Ngước nhìn, đây là đối tiền bối cùng cường giả tôn trọng. Ngô giáo sư, ngài mau nhìn, sau cửa sơn cốc, đám kia tiên phong thăm dò nghiên cứu đoàn đội đã chạy tới. Trong đám người này phần lớn là có hào quang óng ánh lý lịch người trẻ tuổi. Trong đó còn có vài vị ở hạ quốc khoa học giới hết sức quan trọng đại học già. Có thể giờ khắc này, nhìn kia trong hồ nước ngút trời trùm sáng, bóng người thần bí kia, bọn họ tất cả đều mất tiếng. Vị kia trước tiếp thu phỏng vấn Ngô giáo sư càng là thẫn thờ đứng tại chỗ. Kinh ngạc mà nhìn quang ảnh kia, lẩm bẩm, sinh vật, không phải, là ảnh lưu niệm. Tảng đá này lẽ nào là tương tự thiết bị biểu hiện tác dụng? Đây rốt cuộc là làm sao thực hiện? Là linh năng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, vẫn là một loại nào đó càng thêm kỳ diệu phương thức. Còn có này trong đầu tin tức, sóng điện não, tín hiệu truyền, vẫn là cái gì? Ở bên cạnh hắn, cái kia đài truyền hình thợ quay phim, sững sờ, trong tay máy quay phim cái nắp không có che lên. Giờ khắc này, cơ khí vẫn duy trì vận chuyển, đem tất cả những thứ này đều trung thực ghi chép lại. Bên cạnh vị kia tùy tùng thăm dò đoàn đội tiến vào hình chiếu họ Lâm phóng viên. Hai mắt thất thần, trong đầu chỉ có ba chữ lớn. Đại tin tức, này tất nhiên là đủ để náo động toàn quốc. Toàn cầu đại tin tức, trình tiền bối ảnh lưu niệm xuất hiện, làm toàn cầu đỉnh cấp IP. Trình tiền bối hiện thế sẽ khiến cho cỡ nào náo động. Đối với trên hòn đảo sự, ngoại giới tạm thời vô pháp biết được. Nhưng tất cả mọi người đều đã chắc. Một khi tin tức này bị tuôn ra đi, tất nhiên xúc động cự sóng lớn. Tĩnh bích trong hồ nước dập dờn sóng gợn. Trên núi vạn mộc dần dần ung dung bình tĩnh. Trình tiền bối, ảnh lưu niệm thấy không có người đáp lại. Liền lại lần nữa hỏi một lần, là các ngươi đem ta tỉnh lại. Lần này, khoảng cách gần nhất Thẩm Sơn Kinh đè xuống trong lòng chấn động. Gật đầu, phải, ngài là trình tiền bối. Hắn không xác định hình ảnh này phải chăng có đầy đủ trí năng. Cũng chỉ có thể thăm dò hỏi dò. Ta là vô tung tiên môn tổ sư, chảm một tia thần hồn giấu nạp ở đây, đặc chờ người hữu duyên. Lấy truyền ta đạo thống, các ngươi có thể có sở cầu. Bạch y hình ảnh dựa theo lúc trước lời kịch lạnh giọng nói rằng. Mọi người nghe vậy, đều là trong lòng nhất định. Quả nhiên, hắn quả nhiên là trình tiền bối. Sáng lập tông môn, truyền hắn đạo thống. Chỗ này có đều cùng bên ngoài trên vách đá văn tự đối ứng lên. Lúc này, mọi người đối bóng người này thân phận lại không có bất luận cái gì nghi ngờ. Giờ khắc này, còn lại ba vị ti thủ cũng nhảy vào đảo giữa hồ. bốn người cung kính đứng thành một hàng, chắp tay nói, vãn bối gặp qua trình tiền bối, xin hỏi tiền bối lưu lại truyền thừa, là cái gì? Bóng người áo trắng nghe vậy khí thế đột nhiên nổi lên. Tiên âm mênh mông, như trong thôi diễn nói, ba có, truyền khắp thung lũng to lớn. Giờ khắc này, Trình Lâm chờ mấy trăm cái tiểu cổ lật vừa mới tràn vào phía sau núi. Liền vừa vặn nghe được, trình tiền bối, này ba đoạn nói. Chỉ một thoáng, đám này hạ quốc tinh anh người tu hành, yên lặng như tờ, một lúc lâu, mọi người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Tông môn một tòa, pháp thuật 3000, tiên kiếm, trảm tinh, các tiểu cổ lật tự lẩm bẩm. Lập tức, trong con người bùng nổ ra nóng rực vẻ mặt. Trình Lâm, nghe được sao? Là truyền thừa a, quả nhiên là trình tiền bối lưu lại truyền thừa. Tôn Kiêu hưng phấn miệng không đóng lại được. Lương Phi mặt lộ kích động, chậm đợi người hữu duyên. Ta hữu duyên sao? Không biết, thế nhưng ta có tiền. Trong đám người, làm sai đạo Phi nhìn thấy bóng người kia, cùng với trong đầu hiện lên tin tức sau, tiểu bàn tử cả người như bị lôi đình bắn trúng vậy choáng váng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên che miệng lại, kích động gương mặt dường như đun sôi tôm lớn vậy, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, làm trình tiền bối phen não tàn. Thời khắc này, hắn cảm giác được lớn lao hạnh phúc bao phủ bản thân. Lại như là những kia cuồng nhiệt truy tinh tộc nhìn thấy thần tượng xuất hiện vậy. Nhiệt huyết xung đầu, khó tự kiềm chế, tất cả mọi người rơi vào một loại nào đó thần bí quỷ dị bầu không khí bên trong. Người khác nào hóa thành hải dương, toàn thể hiện ra một loại nhan sắc cùng trạng thái, làm bên trong đại dương một giọt đặc lập độc hành giọt nước. Trình Lâm nỗi lòng phức tạp. Tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu, thế nhưng tưởng thật nhìn thấy những người này bị nói dối. Tiếp đó kích động, cuồng nhiệt, hắn cái này người khởi xướng tâm tình bỗng nhiên liền phức tạp lên. Có chút tiểu thoải mái, cũng có chút kỳ quái hổ thẹn, thậm chí có một tia thương hại, đúng, rất kỳ quái một loại tâm tình. Ai, thật sâu thở dài. Trình Lâm lắc đầu một cái, chen tách đoàn người, đến một khối dưới bóng cây, ngồi xuống sau đó, tầm nhìn bị ngăn trở, liền không nhìn thấy phía trước phát sinh cái gì, nhưng hắn căn bản cũng không để ý, gió thổi mi mát, chỉ là có chút buồn ngủ. Sau 10 phút, tứ đại ti cục liên hợp tổ chức phiên dịch công tác bắt đầu rồi. Mọi người rất nhanh phán đoán ra. Muốn có lẽ truyền thừa liền cần mở ra trên tảng đá kia, mật mã. Mà giải mê chuyện này, các đại ti cục rất ăn ý giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Nghiên cứu chuyên gia tổ đi rồi một nhóm người, sau đó lại tới nữa rồi một nhóm mới người. Cũng mang đến một ít cồng kềnh máy móc, hình chiếu nội bộ mạng lưới sẽ phải chịu cực đại quấy dày. Điện lời nói, đúng là có thể tiếp vào dây điện đi vào. Chỉ là không dễ dàng, sở dĩ dùng chính là bình ắc quy, có máy móc, có chuyên gia, phiên dịch công tác cấp tốc bắt đầu, do vị kia Ngô giáo sư chủ quản, từ Ma Đô khẩn cấp triệu tập đến rồi mật mã học các chuyên gia thử nghiệm phiên dịch. Đồng thời, nhiều tay chuẩn bị, quốc nội mấy vị đỉnh tiêm nhà toán học có người nói cũng ở đuổi tới. Tất cả tựa hồ cũng rất thuận lợi. Các tiểu cổ lật bỗng nhiên trở nên không có chuyện làm. Một phần lưu thủ, hiệp trợ chuyên gia tổ bận rộn. Một phần tiếp tục trở lại nhặt pháp khí. Còn có một chút lưu lại xem trò vui. Đến mức Trình Lâm, hắn rời khỏi nơi này. Đi rồi bờ biển. Đối với phiên dịch chuyện này hắn không hề quan chiến hứng thú. Khởi đầu nhìn một hồi. Tính toán một chút. Phát hiện đám người này phiên dịch tốc độ cũng không có mình tưởng tượng như vậy nhanh. Thế là, hắn liền thẳng thắn trở lại bờ biển, trốn thanh tĩnh, bờ biển cửu ti những thuyền biển kia trên. Hậu cần sử các tiểu cổ lật chính nhàm chán ở thu dọn vật tư. Trình Lâm ngồi ở trên bong thuyền, cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Sở dĩ ngươi vì sao không ở lại xem trò vui, ta cũng không giúp đỡ được. Còn nữa nói, kỳ thực phiên dịch rất tẻ nhạt, thật không dễ nhìn. Trình Lâm thành tâm thực lòng nói, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm đúng là nhìn thoáng được. Ha ha, ngươi không muốn xem, thật nhiều người muốn nhìn đều không vào được đây. Biết mà, hình chiếu bên ngoài đều lật trời rồi. Tiểu Cổ Lật mang theo cái đồ hộp đi tới, đưa cho hắn nói, Trình Lâm nói tiếng cảm tạ, mở ra, là trái cây đồ hộp, từ từ ăn, hắn mỉm cười nói, rất bình thường, này xem như là cái đại tin tức rồi, hoàn toàn không ra hắn dự liệu. Hậu cần Tiểu Cổ Lật lật ra một điếu thuốc, đốt, đón gió biển hút một khẩu, cảm khái nói, đâu chỉ là đại tin tức a. Quả thực là nổ tung tin tức, ta vừa nãy trở về trên bờ một chuyến, ngươi là không thấy à, toàn bộ quảng trường đều rối loạn, toàn thành đều ở nói chuyện này, chớ nói chi là trên mạng, ta download mấy cái website trở về, ngươi nhìn nhìn, này bình luận, này thiếp mời, đúng là một hồi đại nhiệt nháo. Trình Lâm tùy ý nhìn mấy lần, cười cợt, cũng không ngoài ý muốn. Nói, Trình tiền bối hình ảnh hiển hiện, náo động chút bình thường, còn có người đem mật mã phát đến trên mạng. Chính là video mà, kết quả toàn quốc đều náo nhiệt, nhấc lên một cỗ phong trào, gọi gì, toàn dân phiên dịch. Một bầy bạn trên mạng đều bắt đầu nỗ lực phiên dịch mật mã. Đề tài đều lên hot search thứ nhất, nếu ta nói, đây chính là đùa giỡn, phiên dịch. Người còn có thể so được với máy tính. Chúng ta bên này muốn chuyên gia có chuyên gia, có máy móc có máy móc, tranh thủ lại tới một lần nữa đệ nhất thế giới. Lần trước quốc gia chúng ta chính là toàn cầu đệ nhất cái mở ra hình chiếu. Hy vọng đi, ngươi nói, lần này phiên dịch phải bao lâu mới có thể qua cửa? Trình Lâm nâng đồ hộp, hỏi, hậu cần Tiểu Cổ Lật do dự chút, suy đoán. 3 giờ, bên cạnh có người cười nói, ta đánh cược 5 tiếng, vậy ta đoán ít nhất 6 tiếng. Vậy cũng là tiên nhân câu đố à, tiên nhân câu đố sao rồi? Lẽ nào chúng ta siêu máy tính còn sợ nó? Hậu cần nhóm nhàm chán ồn ào lên, Trình Lâm dựa mặc giáp bản, chỉ là mỉm cười, gió biển thổi, ăn đồ hộp, lẳng lặng nhìn tà dương lặn về Tây. Màn đêm buông xuống, tinh không óng ánh, sau 6 tiếng, Trình Lâm thu đến mới tin tức, phiên dịch tiến độ kẹp lại rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.